trong không gian vương đầy mùi cồn và mùi hôi thối khó chịu. Cả người người đàn ông lúc này quần áo nhào nát trông vô cùng nhếch nhác. Trong góc phòng có một chiếc đèn đặt dưới mặt đất, cánh đèn flash chiếu sáng, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng tạo thành một bóng người. Đông Dạ Huy bị ánh đèn lúc tối lúc sáng kéo trở về quá khứ. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống hàm sinh. Em phải hận tôi, hãy đem những tội lỗi của tôi với em ghi nhớ cho thật kỹ. Đợi đến khi tôi xuống đó cùng em hãy đến đòi lại. Anh rốt cuộc cũng nghẹn ngào hàm sinh. Em đừng quên tôi, cách chương.